Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Thiên Dương Thần Quân. Đột nhiên, Lôi Vân tĩnh lại, thế gian hết thảy, cũng giống như trong nháy mắt này ngưng kết. Sau đó Lôi Vân kịch liệt co vào, từ đầy trời mây đen, trực tiếp hóa thành chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Màu sắc của nó cũng chuyển hóa làm thuần ngân sắc, đó là lực lượng áp xúc đến cực hạn. Cùng lúc đó, 9 đạo cỡ thùng nước lôi kiếp, âm vang từ trong đó bộc phát mà ra, trực tiếp rơi vào trên trận pháp. Tại các đệ tử khẩn trương nhìn soi mói, toàn bộ trận pháp tản mát ra ngập trời u quang. Vân Huyền Tông mỗi một tấc đất đều đang run rẩy. Cái kia cỗ hủy diệt tính va chạm, phát tán đi ra ba động, để nội môn trưởng lão cũng vì đó biến sắc. Vân đạo tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, bàn tay từ đuôi đến đầu nâng bầu trời mà lên, uy áp ngập trời, bỗng nhiên phun trào ra, phảng phất vô tận nguyên khí, vậy mà hóa thành một cái đại thủ, xông ra trận pháp, đối với cái kia 9 đạo lôi kiếp hung hăng một nắm. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ bầu trời. Cái kia 9 đạo lôi kiếp kinh khủng, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, lần lượt sụp đổ ra. Kinh khủng sóng xung kích, để hư không vặn vẹo, liền ngay cả Vân Huyền Tông hộ tông đại trận, cũng không được rung động. Chốc lát sau, hết thảy tiêu tán, trên bầu trời còn sót lại cuối cùng một vòng lôi vân. Cũng không cam chịu tâm phiêu tán ra, Vân đạo tử lông mày rốt cục có chỗ thư giãn. Hắn vừa thu lại tay, cất bước tiến vào nội môn chỗ sâu từ đường bên trong. Đồng thời thanh âm băng lãnh quanh quẩn tại toàn bộ Vân Huyền Tông bên trong. Hôm nay lôi kiếp sự tình, Vân Huyền Tông bên trong không cho phép nghị luận, người vi phạm giết. Đối với hắn lời nói, trong tông môn không có bất kỳ người nào sinh ra chất vấn. Vân đạo tử bình thường nhìn phong khinh vân đạm, nhưng hắn một nghiêm túc, thủ đoạn lạ thường tàn nhẫn, không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là lôi đình một kích. Truyền thừa chi địa, Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, khiếp người tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ ở trên người hắn bộc phát ra. Hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, trong lòng dâng lên vô tận thoải mái cảm giác. Hắn tin tưởng, hiện tại đối mặt phiền lệ, chỉ bằng vào tu vi chi lực, liền có thể nghiền ép, cho dù là Hoàng Bằng Hải, cũng có rất lớn phần thắng. Ngăn chặn hưng phấn trong lòng, Dương Trần khí tức nội liễm, phát giác chính mình thập trọng khí tức dị thường mịt mờ, căn bản không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Cái này khiến hắn sắc mặt vui mừng, ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lập tức hắn bắt đầu quan sát bốn phía, trên mặt vẻ nghi hoặc. Bình thường tới nói, thiên địa chi lực tẩy lễ sau khi kết thúc, hẳn là xuất hiện vòng xoáy thông đạo mới đúng. Có thể chung quanh vậy mà không có một chút biến hóa. Kẹt kẹt, đang lúc Dương Trần nghi hoặc không hiểu thời điểm, một tiếng góc cửa tiếng rên nhẹ đột nhiên truyền ra, hắn giật mình kêu lên, vội vàng ném đi ánh mắt, kinh ngạc trông thấy một cái thân mặc áo xanh nam tử trung niên từ trong phòng trúc chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên kia hình dạng phổ thông, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Khi Dương Trần thấy rõ hắn diện mạo trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong đầu càng là một mảnh oanh minh, ngón tay run rẩy chỉ vào cái kia trung niên, khiếp sợ nói ra, ngươi là đứng trên phong thiên cổ, thân mang long bào cường giả. Dương Trần gõ vang phong thiên cổ bản thể thời điểm, trong đầu từng xuất hiện một cái hình ảnh, mà trong hình ảnh kia nam tử vĩ ngạn diện mạo, thình lình cùng người trước mắt giống nhau như đúc, chỉ là người sau trên thân cũng không có thân mang long bào, cũng không có cường hoành uy áp, Nam tử trung niên kia mỉm cười, nói, ngưng huyết cảnh liền có thể dẫn xuống lôi kiếp. Không tệ, lôi kiếp. Dương Trần sững sờ, lập tức nháy nháy mắt, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Người tựa hồ tu luyện một cái rất đáng gờm công pháp. Ồ, huyết mạch này cũng rất khác biệt bình thường. Nam tử trung niên kia hai mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Trần nghe nói thì một trận khẩn trương, âm thầm cảnh giác lên. Hắn tu luyện thế nhưng là đại đế công pháp, có thể làm cho vô số người vì đó điên cuồng. Năm đó Tiêu Dao Đan Hoàng liền bởi vậy kém một chút hoàn toàn chết đi. Nam tử trung niên kia thấy thế, cười lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là một vòng tàn hồn mà thôi. Bản thể sớm đã vẫn lạc, bây giờ chỉ bất quá không muốn để cho truyền thừa này bị mất trong tay ta mà thôi. Dương Trần âm thầm thở dài một hơi, đồng thời trong lòng chấn kinh. Hắn suy đoán rất có thể là trước kia xuất hiện tại trong đầu hình ảnh, để trước mắt cường giả vẫn lạc, ba người kia hình sinh vật, cho người ta một loại cực kỳ cường đại uy hiếp, mà nghe nói truyền thừa thời điểm, tâm ý của hắn khẽ động, vội vàng cung kính ôm quyền nói, còn không biết tiền bối danh hào. Nam tử trung niên kia gặp Dương Trần như vậy, cười cười nói, ngươi có thể xưng ta là Thiên Dương Thần Quân. Thiên Dương Thần Quân. Dương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, căn bản không thể tin vào tai của mình. Thiên Dương Thần Quân hắn nhưng là biết được, đó chính là tại động phủ tìm tòi bí mật thời điểm biết được manh mối, có được mạnh nhất tụ nguyên công pháp tồn tại. Hiện tại toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội đều lưu truyền sôi sùng sục, cũng là bởi vì Thiên Dương Thần Quân truyền thừa, muốn trong tương lai trong vòng mấy tháng mở ra. Dương Trần hô hấp dồn dập, mang theo một tia chờ mong, hỏi, tiền bối, truyền thừa này thế nhưng là mạnh nhất tụ nguyên công pháp. Thiên Dương Thần Quân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, xem ra ngươi cùng ta thật sự là hữu duyên, ngươi lại có thể đạt được đồ đệ của ta chỉ dẫn. Bất quá, cũng không phải là mạnh nhất tụ nguyên công pháp, là một loại công pháp luyện thể, chia làm hai bộ phận, ngươi bây giờ thực lực có hạn, cũng chỉ có thể truyền thừa thượng bộ mà thôi. Khụ khụ, kỳ thật, công pháp luyện thể này, ngươi đã học xong một bộ phận. Dương Trần lúc đầu có điều mất nhìn, chỉ là nghe nói Thiên Dương Thần Quân lời nói ở trong ý tứ truyền thừa vậy mà chia làm hai bộ phận, chỉ là thực lực mình còn chưa đủ, không thể toàn bộ truyền thừa, mà truyền thừa này chính mình vậy mà học được Ngự Thần Quyết. Hắn kinh ngạc hỏi. Thiên Dương Thần Quân lắc đầu nói, không gọi cái tên này, nó chân chính danh tự gọi là Ngự Thần Cửu Trọng Thiên. Ngự Thần Cửu Trọng Thiên, cái tên thật bá đạo. Dương Trần giật mình, vẻn vẹn nghe danh tự này cũng cảm giác thập phần cường đại. Cái này Ngự Thần Cửu Trọng Thiên người sáng tạo không rõ, nhưng tuyệt đối là một vị chấn động cổ kim tồn tại. Tài năng của hắn thông thiên triệt địa, căn bản là không có cách tưởng tượng. Bộ này công pháp luyện thể vậy mà lấy bách gia sở trường, thậm chí có thể dung hợp đại đế công pháp, ảo diệu vô tận, chỉ tiếc là tàn thiên mà ta một mực không cách nào lĩnh hội, cuối cùng tại vẫn lạc thời khắc, không muốn nó mai một, liền mệnh lệnh đại đồ đệ Dương Đằng ở đây sáng tạo Vân Huyền Tông, chờ đợi người hữu duyên. Dương Trần trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới Ngự Thần Cửu Trọng Thiên người sáng tạo vậy mà như vậy cường đại, cơ hồ là đạt tới cái tình trạng không thể tưởng tượng. Kỳ tài có thể thật có thể nói bên trên là khinh thường cổ kim. Thiên Dương Thần Quân hai con ngươi sáng tỏ, tiếp tục nói ra, mấy ngàn năm chờ đợi, rốt cục có người lĩnh ngộ đặt ở ngoại môn võ kỹ các Ngự Thần Quyết. Lúc đầu truyền thừa này chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Chỉ cần học được ngự thần quyết, gõ vang 9 cái phong thiên cổ, liền có thể đến nơi này, thu hoạch được công pháp luyện thể này truyền thừa. Dương Trần nháy nháy mắt, hắn không nghĩ tới cái này hết thảy tất cả, vậy mà tất cả đều là một cái bẫy, đồng thời trong lòng có điểm loạn. Nghe Thiên Dương Thần Quân ý tứ, Dương Đằng là hắn đại đồ đệ, mà Dương Đằng đồ đệ chính là Mạc Lão Đạo. Đây chẳng phải là nói Thiên Dương Thần Quân là chính mình sư gia. Bái kiến sư gia, Dương Trần liền vội vàng hành lễ, trong mắt lóe lên một vòng trong sáng quang mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.